Vô địch kiếm vực, chương 1302, 1302, kiếp sau còn làm ngươi tử nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi giải quyết các ngươi. Ta tại đi giải quyết cái kia Dương Diệp. Lão giả thanh âm rơi xuống, tay phải có chút xoay tròn. Trong tràng không gian lập tức một hồi biến ảo vặn vẹo. Thiên Lan không bọn người hoảng hốt, bởi vì bọn hắn phát hiện, ăn các nàng tiến vào không cách nào nhúc nhích, không thì không cách nào nhúc nhích, mà là tốc độ phảng phất bị thả chậm gấp trăm lần đồng dạng. Cho dù là một cái hô hấp, đều cần dùng mấy tức thời gian. Đợi chết, đây là lúc này Thiên Lan không bọn người ý niệm, mà đúng lúc này, lão giả lông mày đột nhiên nhíu một cái, ánh mắt của hắn đã rơi vào phía dưới. Lúc này, một người chính hướng phía cái kia trước kia tử nhi trụy lạc địa phương đi đến. Cái này người đúng là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Thiên Lan không bọn người lập tức thở dài một hơi. Phía dưới, Dương Diệp đi tới cái kia trong hố sâu. Nhìn xem cái kia nằm ở trong hố sâu chồn tía. Dương Diệp mặt không biểu tình, nhưng là hai tay của hắn nhưng lại không ngừng đang run động. Lúc này tử nhi bên phải đôi má đã cao cao sưng lên. Tại hắn lên, có một đạo huyết thủ ấn. Trừ đó ra, tử nhi lúc này toàn thân cốt cách kể cả kinh mạch đều toái. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất đấy. Nghiêm trọng nhất chính là tử nhi lúc này khí tức rất yếu. Phi thường yếu, phảng phất sau một khắc muốn triệt để khí tuyệt. Lão giả đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Theo như mặt tiểu lãnh lời nói mà nói tựu là đối phương là chính thức hư giả cảnh cường giả. Tử nhi cường đại chính là không gian thần thông. Thân thể là nàng nhược hạng. Nàng làm sao có thể chịu đựng được khởi một gã chính thức hư giả cảnh cường giả một kích. Dương Diệp ngồi xổm tử nhi bên cạnh. Hắn tự tay hướng tử nhi ôm đi. Nhưng mà tay vừa tiếp xúc đến tử nhi thân thể. Tử nhi thân thể chính là một cái giật mình. Trên mặt nàng lộ ra rồi một cái vẻ mặt thống khổ. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, tăng thêm kinh mạch cũng bị chấn đoạn. Đừng nói bị động thoáng một phát, tự là bị gió thổi thoáng một phát nàng đều toàn tâm đau. Dù sao nàng không phải Dương Diệp. Dương Diệp đối với đau đớn, cơ bản đã miễn dịch. Nhưng là nàng không phải. Nàng toàn thân đều giòn rất yếu. Nhìn xem thống khổ tử nhi, Dương Diệp ngẩn ngơ. Lập tức nước mắt ngăn không được chảy ra. Hai tay của hắn đặt ngang tại tử nhi trên người. Không có tiếp xúc đến tử nhi thân thể. Cách không sai biệt lắm có một cm khoảng cách. Sau đó trong cơ thể hắn tử khí điên cuồng hướng phía tử nhi dũng mãnh lao tới. Đem làm hồng mông tử khí nhập vào cơ thể. Tử nhi khí tức lập tức hơi chút ổn định một ít. Phía chân trời, lúc này, cái kia Nhiếp Thiên bọn người cũng chạy tới trong tràng. Nhị thúc, Nhiếp Thiên đối với lão giả kia có chút khẽ khom người. Cung kính nói, lão giả khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía dưới phương Dương Diệp. Nói, Dương Diệp, ta Nhiếp gia nhân từ. Cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra bản thân một hồn một phách. Ta Nhiếp gia nguyện ý buông tha ngươi. Còn có nữ nhân của ngươi cùng với ngươi những này cấp dưới, như nếu không, hôm nay chính là các ngươi tất cả mọi người táng thân ngày. Bình tĩnh mà xem xét, như Dương Diệp loại thiên tài này, nếu như cứ như vậy giết, thật sự là có chút đáng tiếc. Nếu như có thể lại để cho hắn là Nhiếp gia hiệu lực, đừng nói tại đây Minh Ngục Đại Lục, ngày sau Nhiếp gia tựu là tại ngoại vực đều muốn có một chỗ cắm rồi. Đây chính là có thể so với kiếm vô cực siêu cấp yêu nghiệt a hát. Lão giả bên cạnh, Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Nhị thúc, người này sẽ không đầu hàng đấy. Lão giả nói, ta biết rõ, nhưng là hay là muốn thử xem. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiếp tục nói, Dương Diệp, người nếu không hàng, không chỉ người trong sân, tự là ngươi kiếm minh kia đều muốn tan thành mây khói. Ngươi như hàng, ta Nhiếp gia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hơn nữa tại Nhiếp gia, ngoại trừ hai người bên ngoài, ngươi không cần nghe bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chờ đợi Dương Diệp trả lời. Phía dưới, Tại trải qua hồng mông tử khí trị liệu xong, chồn tía khí tức đã khôi phục bình thường, mà lại ngũ tạng cùng một ít kinh mạch cũng khôi phục rất nhiều. Trừ đó ra, Tử Nhi cũng thanh tỉnh. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Dương Diệp nhẹ khẽ vuốt vuốt Tử Nhi cái kia còn có chút sưng đỏ đôi má. Tử Nhi đè lại Dương Diệp tay. Ôn nhu nói, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ không thấy được ngươi. Cho nên, nhất định phải còn sống. Nhất định phải còn sống. Dương Diệp lắc đầu, nói, lần này, ta cam đoan không được nữa. Nhưng là ta có thể cam đoan. Đánh ngươi người, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Nhất định sẽ đấy. Không tiếc bất cứ giá nào, nói xong. Hắn chỉ trước ngực của mình. Nói, đi vào. Nếu như ta chết đi, chúng ta tự cùng một chỗ. Tử Nhi nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Trong mắt lệ quang chớp động. Ta nguyên lai tưởng rằng ta trở nên mạnh mẽ rồi. Có thể đến giúp ngươi rồi. Nhưng là, ta nhưng bây giờ hay là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một mình ngươi đi chiến đấu. Tử Nhi có phải là rất vô dụng hay không? Dương Diệp nhẹ khẽ vuốt vuốt Tử Nhi đôi má. Trên mặt hắn nở một nụ cười. Vấn đề này chúng ta về sau tại thảo luận. Nghe lời, nhanh đi vào. Ta rất nhanh sẽ bị cắn trả rồi. Tử Nhi thò tay thay Dương Diệp lau đi nước mắt trên mặt. Nói, như có luân hồi. Kiếp sau, ta còn làm ngươi Tử Nhi. Thanh âm rơi xuống. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tím chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Nhiếp Thiên bọn người. Lúc này, cái kia cầm đầu Nhiếp gia lão giả. Nói, Dương Diệp, ta trước kia nói y nguyên hữu hiệu. Chỉ cần ngươi đầu hàng Nhiếp gia, ta Nhiếp hồn có thể cam đoan với ngươi. Ngươi tại Nhiếp gia địa vị chỉ lần này hai người. Hơn nữa, Nhiếp gia về sau còn có thể giúp ngươi đột phá đế giả. Hư giả, mà nếu như ngươi gian ngoan mất linh, ta Nhiếp gia hôm nay sẽ giết chết Thiên Sát Các cùng với Kiếm Minh tất cả mọi người. Dương Diệp hai mắt khép hờ, trầm mặc mấy tức, hắn đột nhiên trợn mắt nhìn về phía một bên Thiên Lan Không bọn người. Nói, đi, Thiên Lan Không bọn người đối với Dương Diệp có chút thi lễ. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa lao đi. Bọn hắn đi không được. Nhiếp hồn nhạt âm thanh nói. Vậy sao? Dương Diệp nhìn về phía Nhiếp hồn. Sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên biến hồng. Không chỉ như thế, hắn toàn thân đều tại bắt đầu biến hồng. Thoáng qua, một cỗ gây mũi mùi máu tươi cùng lệ khí xuất hiện ở trong tràng. Mà lúc này, Dương Diệp trong mắt đã tựa như một cái biển máu. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp hồn hai mắt nhắm lại, nói, giết chết tất cả mọi người. Lúc này hắn tự tính toán tại ngu xuẩn cũng biết Dương Diệp ý tứ. Như Nhiếp Thiên nói, Dương Diệp căn bản sẽ không đầu hàng. Đã Dương Diệp không đầu hàng, cái kia chỉ có chết rồi. Nhiếp Thiên bọn người nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía xa xa Thiên Lan Không bọn người đuổi tới. Mà đúng lúc này, một đạo tia máu đột nhiên tự lòng đất phóng lên trời. Tia máu những nơi đi qua, toàn bộ phía chân trời lập tức bị nhuộm thành huyết hồng một mảnh. Cái kia Nhiếp Thiên bọn người kinh hãi, muốn dừng lại ngăn cản Dương Diệp. Mà lúc này, cái kia Nhiếp hồn lại đột nhiên nói, ta ra, các ngươi đi đối phó những cái kia sát thủ. Thanh âm rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải có chút xoay tròn. Trong chốc lát, xa xa đạo kia huyết sắc kiếm quang lập tức bị định ngay tại chỗ. Thời gian pháp tắc, nhìn thấy một màn này, Nhiếp Thiên đợi trong lòng người buông lỏng, không tại quản Dương Diệp, tiếp tục hướng phía xa xa lao đi. Bi đi bi pi pi. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cái này cổ lực lượng thần bí sau khi xuất hiện, cái kia nguyên bản bị Nhiếp hồn định tại nguyên chỗ huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói tia máu. Sau một khắc, kiếm quang chợt lóe lên. Ngàn trượng bên ngoài, một gã Nhiếp gia hư giả cảnh cường giả đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Nhiếp Thiên bọn người hoảng hốt, bọn hắn quyết đoán buông tha cho đuổi giết Thiên Lan không bọn người. Lập tức lẫn nhau dựa sát vào. Đề phòng nhìn về phía xa xa toàn thân tản ra hồng mang Dương Diệp. Làm sao có thể, lúc này, xa xa cái kia nhiếp hồn khó có thể tin nhìn phía xa Dương Diệp. Ngươi sao có thể áp chế của ta pháp tắc? Nói đến đây, giống như là nghĩ đến cái gì. Hắn hai mắt lập tức trợn lên. Ngươi đây là vực chi lực lượng. Kiếm vực, ngươi lĩnh ngộ kiếm vực. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm vậy mà mang theo một tia run rẩy. Kiếm vực, đây là vực chi lực lượng. Đây là siêu việt hết thảy pháp tắc vực chi lực lượng. Nhiếp hồn trong nội tâm rung động tột đỉnh. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà tại cái tuổi này tự lĩnh ngộ kiếm vực. Phải biết, lúc trước kiếm vô cực tại Dương Diệp cái tuổi này, có thể đều không có lĩnh ngộ kiếm vực a hát. Xa xa, Dương Diệp cầm trong tay huyết kiếm kề sát giữa lông mày. Tại phía sau hắn, một đôi huyết sắc cánh nhẹ nhàng kích động lấy. Mỗi một lần kích động, đều mang theo từng cơn tia máu. Không có chút nào nói nhảm, cũng không cần phải tại nói nhảm. Sau một khắc, Dương Diệp sau lưng một đôi huyết rực mạnh mà khẽ vỗ. Sau đó Dương Diệp toàn bộ người hóa làm một đạo huyết mang biến mất ngay tại chỗ. Coi chừng, xa xa, nhiếp hồn kinh hãi, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Xùy, một đạo huyết sắc kiếm quang ở một bên một gã nhiếp gia hư giả còn chưa phục hồi tinh thần lại chi tế chính là xuyên thủng rồi hắn giữa lông mày. Tên kia nhiếp gia cường giả hai mắt đột nhiên trợn lên. Khí tuyệt bỏ mình. Sau đó hắn thi thể biến mất ngay tại chỗ. Trấn áp hắn. Xa xa. Nhiếp hồn vội vàng nói. Nghe được nhiếp hồn thanh âm. Trong chàng 11 gã hư giả cảnh cường giả mạnh mà bộc phát ra chính mình hư giả khí thế. Sau đó hướng phía Dương Diệp vị trí trấn áp mà đi. Đem làm cái này 11 cổ hư giả khí thế xuất hiện lúc. Một cỗ kiếm ý cũng lăng không xuất hiện ở trong tràng. Đem làm cỗ này kiếm ý sau khi xuất hiện. Cái kia 11 cổ hư giả cảnh cường giả khí thế lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Rằng co một hồi, đột nhiên, cái kia nhiếp thiên bọn người sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn cái này 11 cổ hư giả khí thế vậy mà tại bại lui. Tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt. Bọn hắn không nghĩ tới 11 người hư giả khí thế vậy mà đều ép không được Dương Diệp kiếm ý. Không chỉ ép không được, xem bộ dạng như vậy ngược lại còn cũng bị phản trấn áp. Chịu đựng, tối đa qua một hồi, hắn sẽ bị cắn trả. Xa xa, nhiếp hồn trầm giọng nói. Hắn so với bình thường hư giả cảnh cường giả cường, là vì hắn có thời gian pháp tắc, nhưng là hiện tại. Thời gian pháp tắc đối với Dương Diệp đã không có hiệu quả. Bởi vậy, tự tính toán hắn đối mặt Dương Diệp, đều không có phần thắng. Dù sao hiện tại Dương Diệp kiếm ý thế nhưng mà đã hoàn toàn vượt ra khỏi hư giả cấp độ. Nhưng là, hắn biết rõ, Dương Diệp tất nhiên sẽ bị cắn trả. Bất kể là dùng ngoại vật cường hành tăng lên kiếm ý hay là cảnh giới. Cũng hoặc là khác, đều có một cái thời gian tuyến. Như lúc này Dương Diệp, một khi đã đến giờ, kiếm ý của hắn sẽ khôi phục bình thường. Mà khi đó, hắn tất nhiên sẽ bị bản thân kiếm ý cắn trả. Bởi vì lúc này Dương Diệp chẳng khác gì là tại tiêu hao lực lượng của mình. Phù dung sớm nở tối tan. Đừng nhìn lúc này Dương Diệp không ai bì nổi. Kỳ thật tựu là phù dung sớm nở tối tan. Trong tràng, Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền. Lông mày cũng chặt chẽ nhíu lại. Trên mặt hắn đã xuất hiện một tia thống khổ. Hắn biết rõ chính mình kiên trì không được bao lâu. Kiếm ý rất nhanh muốn cắn trả. Trốn, trốn chỗ nào? Không có chỗ trốn. Bởi vì những người này sẽ không bỏ qua hắn. Trốn, nhiều lắm là tựu là muộn một chút chết mà thôi. Đã đều là chết, cái kia còn không bằng kéo điểm người chôn cùng. Niệm đến tận đây, Dương Diệp thần sắc lập tức giữ tợn lên. Hắn mạnh mà mở mắt ra. Sau đó thò tay hướng phía trước nắm chặt. Nói, giới hạn, thanh âm rơi xuống. Trong chàng những cái, kia nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý lập tức bắt đầu trong chiều co rút lại. Cách chương.